tại cấm thần tầm ấp trứng sau. Liền do nàng phụ trách chăn nuôi. Cái này một lo chính là vài chục năm, nàng cũng thành quản lý tang tầm quản sự. Hiện tại, muốn thành lập tang tầm tư, đúng là không người nào so nàng thích hợp hơn lúc đại tổng quản. Tất cả trưởng lão cùng đại tổng quản người chọn lựa toàn bộ đã định, cải cách bước đầu tiên xem như bước ra. Vương Thủ Nghiệp nhẹ nhàng thở ra, nói, các vị trưởng lão chức quyền xem như an bài rõ ràng, phía dưới liền do các vị trưởng lão chọn lựa các đường các tư quản sự. Đạo Viễn, sự cải cách này bước đầu tiên bố trí địa không sai biệt lắm. Bước tiếp theo sửa có thể đi. Nói ra trước đã, lại để cho mọi người có một chuẩn bị tâm lý. Vương Đạo Viễn đáp, bước tiếp theo sở muốn làm sự tình, lúc trước trong giới thiệu, cũng nói được không sai biệt lắm. Là quan trọng nhất một cái chính là trụ bị Thứ Vũ Đường. Thứ Vũ Đường muốn xen vào chính là tất cả tộc nhân, kể cả bình thường tộc nhân thành lập hương trấn quản lý sự tình, tìm kiếm có linh căn tộc nhân sự tình. Bình thường hơn 10 vạn người lớn nhỏ sự vụ, đều muốn do Thứ Vũ Đường quyết định biện pháp. Còn có lúc trước nói đến, vì đề cao gia tộc tu sĩ số lượng, cho có mang thai tộc nhân phát phóng miễn phí linh cốc. Ta cũng không có quản lý qua bình thường tộc nhân, công việc vặt tư cụ thể nên có thể an bài, liền xem các vị trưởng lão được rồi. Ngoại trừ Thứ Vũ Đường sự tình, còn có chính là tộc nhân đãi ngộ điều chỉnh sự tình. Không thể đối tất cả tộc nhân đãi ngộ đều là áp đặt, chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ tộc nhân, có đặc thù cống hiến tộc nhân. Tính toán độ cống hiến thời điểm, muốn thêm vào chiếu cố, phát phóng đãi ngộ cũng muốn thêm vào chiếu cố. Còn có chính là đối tại tu luyện thiên phú tốt hơn, cùng với đối tu tiên bách nghệ thiên phú tốt hơn tộc nhân, phải có thêm vào phụ cấp. Trợ giúp bọn hắn phát triển. Những sự tình này vụ ta chỉ có thể xách cái đề nghị, cụ thể như thế nào thao tác, ta cũng nói không ra tiêu chuẩn đến, sẽ không người thường chỉ huy thành thạo. Những thứ này đều là tại từng cái đường khẩu tạo dựng lên về sau, có thể bắt tay vào làm thi hành. Còn có một chút chính là các loại về sau tộc nhân nhiều lên, có thể xây dựng lập một ít đường khẩu hoặc tư. Ví dụ như chuyên môn dạy vị thành niên đệ tử tu luyện, tu tập tu tiên bách nghệ đường. Còn có chính là thám thính tin tức, dò hỏi tình hình quân địch, thậm chí ám sát địch đối thế lực nhân viên đường khẩu. Cùng với trấn thủ đường cùng vận thâu đường có thể phân ra tới một người, chuyên môn phụ trách đối ngoại tác chiến đường khẩu. Những khả năng này cần mấy chục năm, mấy đời người cố gắng, mới có thể tạo dựng lên, có thể làm vì trường kỳ cải cách mục tiêu. Ta có thể nghĩ đến liền này thấy nhiều. Ta còn có một cái đề nghị, đa lợi dụng tộc nhân khác lực lượng. Biết phòng bị dột người tại vũ dưới, biết chính mất người tại dân giả. Có lẽ nhiều nghe một chút tộc nhân khác ý kiến, tộc quy rất xấu, bọn hắn mới có sâu nhất các cảm thụ. Gia tộc một ít quản sự. Cũng không cần phải nhất định là tu sĩ, rất nhiều sống bình thường tộc nhân có thể lo, ví dụ như tính toán khoản, hái cây dâu nuôi tầm các loại. Gia tộc tu sĩ chưa đủ, là hơn dùng một ít có năng lực người bình thường. Vương Thủ Nghiệp cười nói, nếu như liền này thấy nhiều, này liền cũng nhớ kỹ, về sau chậm rãi thi hành, trận này hội nghị đến vậy vì dừng lại, tan họp. Cửu thúc công Vương Chí Đức chặn lại nói, còn có một kiện đại sự muốn làm, dựa theo tu tiên giới quy củ. Lão tộc trưởng khỏe mạnh dưới tình huống, thoái vị cho mới tộc trưởng, là muốn cử hành lễ mừng. Cần mời quan hệ thân cận gia tộc. Đến đây xem lễ. Chúng ta Vương gia hiện tại có 4 vị trúc cơ, uy hiếp lớn nhất Lương gia, hiện tại cũng đi xuống đường dốc. Đây là vài món đại hỷ sự a, nhất định phải hảo hảo chúc mừng. Vừa vặn muốn đem thập đệ triệu hồi đảm đương trưởng lão, việc này hắn quen thuộc, khiến cho hắn đến chủ quản việc này. Các trưởng lão khác tản đi, chỉ còn thập nhị thúc, cửu thúc công cùng Vương Đạo Viễn tại nghị sự đường. Vương Thủ Nghiệp cao hứng địa vỗ vỗ Vương Đạo Viễn bả vai, nói, vốn nghĩ là lúc thượng tộc trưởng về sau, cả ngày đều muốn vội vàng quản này chút tạp vụ. Không còn có uống rượu thời gian. Không nghĩ tới ngươi cái này thay đổi cách, ta chỉ cần nhìn một chút các sự vụ kết quả xử lý là được rồi, cùng trước kia quản linh điền thời điểm không sai biệt lắm. Cũng là ngươi tiểu tử biết rõ vì lão thúc ta suy nghĩ. Ta được mau chóng đem đạo xương bồi dưỡng được đến, lại để cho hắn đương tộc trưởng, ta lúc thái thượng trưởng lão, có thể đều không cần lo. Vương Chí Đức cũng cười nói, Đạo Viễn những thứ này cải cách biện pháp xác thực thật tốt quá, ta cả ngày bị những thứ này gia tộc tạp vụ ép tới thở không được tức giận. Sợ cái đó sự kiện không có làm tốt,